Chương 137, cả dạ xạ họa ý cười, sổ hồ cùng nguy cơ. Các ngươi đến cùng là sâu thể lớn hay là tòa báo nạ rủ tổ? Ở trong lòng ác liệt đầu đen rau muống trước mặt cả dạ xạ họa cả dù ổ còn có sủ dạ mạ xảo tạ. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải hỉ quả chỉa y a y ho y dạng kia mỹ nữ. Nạ rủ tổ trong lòng nhảm chán phía dưới loạn đầu đen rau muống cũng là bình thường sự tình. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn do ta phát khởi, bất quá tại cả nạ gạ họa bên này, xem như ta chủ động liên lạc từng cái trường học ga có thể hỏi một cái là vì cái gì sao, vì cái gì nạ rủ tổ gãi gãi đầu, tựa hồ đối với cả dạ xạ họa cả dù ổ vấn đề không thể nào hiểu được, chúng ta sổ hổ cụ trước mắt còn thiếu giải thi đấu kinh nghiệm, có thể cùng cường đội tranh tài có thế nhanh chóng gia tăng kinh nghiệm của chúng ta cùng thực lực, chính là như vậy. Xạ cụ dạ tỷ đồng học, xem ra ngươi là không để ý tới am hiểu ta ý tứ. Ta nói là, dự A theo sổ hổ cụ năm nay thực lực, nếu như lấy hữu tâm tính vô tâm, tại xạ nổ đối với các ngươi không đủ am hiểu tình huống dưới cùng xạ nổ quyết chiến, rất có thể lật tung xạ nổ. Các ngươi tại sao muốn sớm cùng xạ nổ quyết đấu, đem thực lực của mình bại lộ tại xạ nổ trước mặt đâu? Nạ rủ tổ khẽ giật mình, chợt cười một tiếng. Nói như vậy hoàn toàn chính xác phần thắng tương đối cao. Nhưng là thật không có ý tứ, đối với chúng ta tới nói, xã nội càng mạnh mới càng có đánh bại giá trị, nếu như muốn bằng lấy loại kia tiểu kế sách đến đánh bại xã nội, cũng quá không thú vị. Xin nhờ, ngươi thật sự là cái gì cũng dám nói á rổ cổ tâm tình cùng ạ cắt người nhà đồng dạng, tất cả đều ở trong lòng lo lắng, nhưng là cả dạ xã hỏa lao tiên sinh cũng không tức giận, ngược lại hay là tâm tình rất tốt bộ dáng. Xã cu dạ thì đồng học, ta từng nghe xạ ạ kỳ tạ đồng học nói qua, lúc ấy hắn tiến vào xạ nội đằng sau, đã từng muốn mời ngươi tiến vào xạ nội, lấy ngươi tố chất, coi như mới vừa tiến vào xạ nội, cũng có thể trở thành chủ lực đại tiền phong, bất quá ngươi lại cự tuyệt hắn, ta có thể hỏi một cái ngươi đánh banh mục tiêu là cái gì, xưng bá cả nước sao? Cả nước nạ rủ tổ tinh tế một suy nghĩ, không, xưng bá cả nước là đội trưởng của chúng ta mộng tưởng, mục tiêu của ta không phải cái này. Nói đúng ra ta không có thực tế bóng rổ mục tiêu, nhưng là ta có dã tâm của ta. Dã tâm không sai, liên quan tới ta vì cái gì không có đi xạ nổ nguyên nhân, ta cũng có thể đồng thời cho ngươi một đáp án. Xạ nổ ở cấp 3 rơi bóng rổ địa vị không thể phủ nhận, ta QNZ có tự tin thực lực của ta đầy đủ trở thành xạ nổ chủ lực tuyển thủ, bất quá đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn thế giới không phải ta thích làm sự tình, ta thích nhất. Hay là đem cự nhân đánh ngã đằng sau, mình trở thành cự nhân, nếu như có thể dẫn đầu sổ hổ cụ dạng này một cái không có danh tiếng gì đội bóng rổ đánh bại mạnh nhất xa nội, trở thành mới vương giả, lời như vậy không chỉ là ta, còn có chúng ta tất cả đội viên, tên của bọn hắn tất cả đều sẽ bị ghi vào sử sách, chuyện như vậy mới có thể nhất để cho ta cảm thấy thoải mái. Nạ rủ tổ dã tâm rất lớn, thật rất lớn, ả cắt mục tiêu vẹn vẹn xương bá cả nước mà thôi. Mà nạ rủ tổ thậm chí là muốn đem tên của mình viết tại Nhật Bản bóng rổ sử thượng, trở thành một cái mới thần thoại, liền ngay cả cả dạ xạ họa cả dù ổ cùng sụ dạ mạ xảo tạ, cũng nhịn không được vì thế mà choáng váng. Khi rời đi nạ rủ tổ ra đằng sau, cả dạ xạ họa lao tiên sinh nhịn không được cười ha ha vài tiếng, lộ ra cực kỳ cao hứng. Thật sự là nghĩ không ra a ản dưới huấn luyện viên thật sự là nhặt được bảo bối. Thật sự là một khối giới bóng rổ chân bảo A-đu-n-g-v-e-i-a sủ dạ mạ sạc tạ đẩy mắt kính của mình. Mặc dù nhìn qua trước đó thu hình lại, nhưng là không nghĩ tới ngay cả ta Q-n-g xem thường hắn, mới năm nhất mà thôi, liền có thể có dạng này khí phách cùng dã tâm, cũng khó trách hắn lúc trước có thể thay thế ản dưới huấn luyện viên, chấp giáo cùng kẻ nạn trận đấu kia. Đúng vậy à, người ta đều xem thường hắn, lấy hắn dạng này khí phách, còn có cái kia tuyệt vô cận hữu tố chất thân thể, tương lai của hắn tuyệt đối không chỉ là tại Nhật Bản mà thôi. Sao ta có dự cảm, hắn nhất định sẽ trở thành cấp thế giới bóng rổ siêu sao. Ừm, ta QNZ cho rằng như vậy xạ cụ giả tí hạ ná mì chia. À, người này thật sự là quá thú vị, lúc trước ta cho là hắn có thể trực tiếp trở thành xạ nội chủ lực cũng đã là đầy đủ coi trọng hắn, nhưng là hiện tại xem ra, lấy hắn khí phách, coi như trực tiếp trở thành quốc gia chúng ta đội chủ lực đại trước QNZ không có vấn đề gì cả, thật sự là chờ mong có thể cùng hắn trở thành đồng đội một ngày. Ngươi nói không sai, sao ta? Hiện tại ta bắt đầu lý giải ản dưới tiền bối ý nghĩ, nhìn xem dạng này một khối ngọc thô dần dần trưởng thành, sau đó chậm rãi tách ra quang huy, thật sự là quá thú vị, ta hiện tại thật sự là càng ngày càng chờ mong xạ nổ cùng sổ hổ cụ quyết chiến ngày đó. Cả giả xạ hỏa cả rủ ổ cùng sủ dạ mạ xạ tạ lần này cả nạ gạ hỏa chi hành có thể nói là thu hoạch tương đối khá, mà sổ hổ cụ. QNZ đem gặp phải bọn hắn lớn nhất nguy cơ bạch si ba người các ngươi đại bạch si sổ hổ cụ trong sân bóng rổ, không ngừng quanh quần đại tinh tinh nổi giận thanh âm, nó phẫn nộ trình độ, tựa hồ muốn toàn bộ cầu quán lật tung. Akata, ngươi tỉnh táo một điểm, hiện tại sinh khí QNZ không có tác dụng gì a sổ hổ cụ đệ nhất cục đường tranh thủ thời gian chấn an nổi giận tinh tinh, miễn cho hắn thật không cẩn thận đem trước mặt ba cái ra hỏa đánh chết, cái kia sổ hổ cụ nhưng là không còn đến chơi. Cũng không trách gạ cặt như thế nổi giận, thật sự là bởi vì trước mặt ba cái đồ đần thật sự là gọi hắn đau đầu. Bọn hắn đệ nhất học kỳ thi cuối kỳ thành tích đã đi ra, sổ hồ cụ học sinh xuất sắc gạ cặt, hệ giả cổ còn có kỳ mỹ nổ bù thành tích đương nhiên là toàn khoa ưu tú. Nạ dù tô mặc dù đối với bọn họ khoa trương như vậy, nhưng là dứt khoát cũng chỉ có Nhật Bản sử một khoa không hợp cách mà thôi. Cái khác điểm số mặc dù không nói rất dễ nhìn, nhưng may mắn thay tất cả đều hợp cách. Mà vấn đề lớn nhất chính là Hì Ả Si, giải ủ tạ còn có rủ quả cái này ba cái món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho ho. Hì Ả Si cùng giải ủ tạ hai cái rưỡi cân tám lượng, tất cả đều có sáu khoa không hợp cách, mà rủ quả hồ ly khoa chứng nhất, ngoại trừ tiếng Anh là sổ hổ củ cao nhất phần có bên ngoài, cái khác toàn bộ khoa mục tất cả đều không hợp cách, xem ra gia hỏa này vì đi nước Mỹ làm chuẩn bị thật sự là sung túc. Bất quá phương diện khác thật sự là vô cùng thê thảm. Sổ hổ cụ trong trường có quy định, thi cuối kỳ 4 khoa trở lên không hợp cách, không thể tham gia câu lạc bộ ra ngoài hoạt động, đơn giản tới nói chính là không thể tham gia cả nước giải thi đấu. Sổ hổ cụ dự bị cầu thủ thực lực hoàn toàn cầm không lộ ra, giống như lần trước cùng kẻ nạn thời điểm tranh tài, nạ rủ tô để xạ to sử dụng phạm quy chiến thuật, hơn phân nửa cũng là vận khí tốt nguyên nhân, căn bản không thể một mực sử dụng. Nếu như ba tên này tất cả đều bởi vì không hợp cách mà không thể tham gia cả nước giải thi đấu, sổ hồ cụ chinh chiến cả nước giải thi đấu chủ lực đội ngũ chỉ còn lại ạ cặt cùng nạ rủ tổ hai người, nhiều nhất lại thêm nài tủ cùng kính mắt huynh, cái này đội hình đừng nói là lật tung xa nội, xưng bá toàn quốc, có thể đánh thắng kẻ nạn liền xem như chuyện lạ. Mặc dù vạn phần bất đắc dĩ, nhưng là ạ cặt cũng biết sổ hồ cụ không cách nào mất đi ba tên này, chỉ có thể mang theo ba cái món đại dịt chĩa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho ho đi giáo chức văn phòng. Lão sư, xin ngươi lại cho cái này ba cái đồ ngô cờ một cơ hội, để bọn hắn thi lại. À cắt túi người chào thật sâu, thật sự là vô cùng tiêu chuẩn 90 độ A, nếu như không phải là bởi vì cái này ba cái đồ đần, nếu như không phải là vì đội bóng, à cắt như thế nào sẽ làm đến tình trạng như thế nhưng phía sau ba cái ra hỏa, hai cái cho vào túi. Một cái choáng váng, mặc dù đứng tại trong phòng làm việc này, nhưng là giống như hoàn toàn không liên quan chuyện của bọn hắn đồng dạng. À ca, ngươi cũng không cần dạng này ăn nói khép nép đi. Khi ạ xì thuận miệng nói một câu, mà ạ cắt nhất thời quay người bạo tẩu. Hôn đản a các ngươi cái này ba cái hôn đản, các ngươi cho là ta dạng này cũng là vì ai vậy cạch cạch cạch liên tục ba cái trọng quyền. Lần này liền ngay cả hì ạ xì cũng không có đào thoát ạ cắt thiết quyền chế tài. Thật sự là bởi vì thành tích quá kém, ba tên này tất cả đều là kẻ giống nhau, đầy trong đầu nghĩ đều là bóng rổ, giống như ạ cắt như thế, có thế đồng thời chiếu cố việc học cùng bóng rổ người, có thế có mấy cái đâu nạ rủ tổ đứng đang dạy viên trước cửa ban công bên ngoài, nghe bên. Trong tinh tinh gầm thét, rất không khách khí cười trộm nhạt cười. Nếu như không phải là bởi vì hắn, nguyên bản xạ cụ dạ tí lúc này cũng phải ở bên trong, gặp đại tinh tinh thiết quyền chế tài. Mà bây giờ chính hắn ngược lại là trốn thoát, về phần còn lại ba cái, hắn liền thương mà không giúp được gì. Con mắt nhìn thấy một người mặc màu trắng nhu đạo võ phục ra hỏa, nạ rủ tổ nhất thời cười đến càng thêm sung sướng. Mời các ngươi dàn xếp một cái, cho bọn hắn một cơ hội. À cắt cứng rắn A-N-L-E-I hỉ ạ xỉ cúi đầu, thật sự là bởi vì sổ hổ cụ không thể thiếu khuyết lực lượng của bọn hắn. Bạch giáo chức văn phòng đại môn mở rộng. Nhu đạo bộ bộ trưởng kiêm chủ tướng ạ tạ tạ sủ hỉ cổ vai khiêng nhu đạo bộ đại kỳ, lóe sáng đăng tràng. Ha ha ha ha ha, ạ cát, đội bóng rổ ba tên chủ lực cầu thủ tất cả đều không hợp cách, còn nói gì xưng bá cả nước gạ cặt nhẫn nhịn một bụng phiền muộn, đen một trương mặt to, vậy các ngươi nhu đạo bộ thì thế nào? À ta lại no y nếu để cho kẻ nản vị kia nổ bù nạ gả chuyển trường đến sổ hổ cụ đến, tình huống đại khái cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta nhu đạo bộ cũng không đồng dạng, chỉ có ta một người thất bại. À ta tạt sủ hỉ cổ nhết lên ngón tay cái chỉ mình, thần sắc ngạo nghễ, sau đó lập tức hai chân khẽ cong, quỳ rạp xuống đất, cầu các ngươi cho lần cơ hội đi ha ha ha ha hỉ ạ sỉ cùng dư ủ tạ cười ha ha, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ. Ả cắt một buồn lửa giận nhất thời bộc phát, đem giữ ủ tạ cùng hì ạ xì một trận đánh cho tê người. Các ngươi hai cái hôn đảng nha từ giáo chức văn phòng đi ra, hì ạ xì cùng giữ ủ tạ tất cả đều trên mặt bị thương, hai tay cho vào túi chuẩn bị rời đi, đại tinh tinh đưa tay chỉ ba người bọn hắn muốn chạy đi hôn đảng. Ba người các ngươi đồ đần sau khi tan học tất cả đều đến nhà ta đi, tiến hành thi lại đặc huấn có nghe thấy không sổ hổ cụ, gặp phải sự thượng lớn nhất nguy cơ.